Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 21, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua. Chỉ vài phút sau khi Khúc Yên rời đi, một trong những thuộc hạ của Bạc Tư Yến đã đến báo cáo. Báo cáo Yến thiếu, đã tìm được hung thủ đứng sau vụ nổ súng ám sát. Bạc Tư Yến híp mắt, nói, nửa năm trước, chúng ta đã lấy một mảnh đất ở quận Đông Thành cũ để xây dựng một công viên giải trí lớn. Dự án này ban đầu được Lý và chính phủ Z thảo luận. Nhưng cuối cùng nó đã bị chúng ta cướp mất. Lý gia vốn là tay xã hội đen. Cùng với Yến thiếu ngài, luôn có vấn đề. Thuộc hạ một năm một mười hồi báo. Trình lên video theo dõi đường cái. Bạc Tư Yến xem xong. Khuôn mặt lạnh nhạt tuấn tú không nói một lời. Hắn một thân lạnh lẽo tràn đầy lệ khí. Thuộc hạ nơm nớp lo sợ nói. Yến thiếu, không bằng tôi an bài nhân thủ. Ăn miếng trả miếng. Bạc Tư Yến lạnh lùng mở miệng. Ngữ khí khát máu. Dám muốn mạng của ta. Ta sao có thể chỉ cho ăn miếng trả miếng đơn giản như vậy. Sống sót, so với chết đau đớn hơn nhiều. Thuộc hạ nghiêm nghị đứng. Dạ, tôi đã hiểu. Ngay lập tức đi an bài. Đợi đã, Bạc Tư Yến cau mày, trầm mặc một lát, đột nhiên nói, phái người đi theo Khúc Yên. Hiện tại xem ra, hắn là trách oan nữ nhân kia. Khúc Yên xuất viện, lười đến Four Seasons Hotel lấy xe, liền bắt taxi trở về căn hộ ở Bắc Thành. Đến bên ngoài tiểu khu, nàng xuống xe, thời gian hơi trễ, bóng đêm thâm trầm, bốn phía bóng cây lắc lư, bầu không khí dọa người. Khúc Yên đứng tại chỗ, quay đầu nhìn quanh, trực giác của nàng đối với nguy hiểm từ trước đến nay cực kỳ nhạy bén. Tựa hồ có người đang theo dõi nàng, nhìn trộm nàng, tiểu thất, ra ngoài, nàng gọi trợ lý hệ thống, kiểm tra một chút xem xung quanh có ai theo dõi ta không. Tiểu thất lập tức lấy được dữ liệu lớn của thế giới, tìm được đoạn số liệu theo dõi ở đường cái phụ cận, truyền tới trí não. Ký chủ, quả thật có người theo dõi cô. Khúc Yên trong đầu đọc đoạn tin tức cùng hình ảnh này. Theo dõi nàng có hai người. Một là thuộc hạ của Bạc Tư Yến. Lúc trước giáo huấn Bạch Giai Ninh. Nàng nhận ra, một tên khác lén lén lút lút. Không biết, tra một chút người này có thân phận gì. Khúc Yên chỉ người thứ hai. Người đàn ông này tên là Phương Kỳ. Là một tên lưu manh. Trộm cắp đánh người bắt cóc gian dâm cái gì cũng làm. Chậc chậc, xem ra có người hận ta. Ở cái thế giới này, ngoại trừ tình địch, Bạch Giai Ninh còn có ai hận nàng đến mức muốn bắt cóc nàng. Khúc Yên ánh mắt xoay chuyển. Trong lòng hiện ra một cái tên. Mộ Du Du, ký chủ, cô có muốn báo cảnh sát không? Tiểu thất hỏi, báo cảnh sát làm gì? Khúc Yên lắc đầu. Trên môi lộ ra ý cười. Hắn cho tới bây giờ đều không làm ra chuyện gì. Chúng ta hãy rộng lượng cho người khác một cơ hội. Khúc Yên nghỉ ngơi mấy ngày mới khoan thai đi ra ngoài. Tìm được cửa hàng thích hợp. Mua một tiệm hoa. Nàng thích thực vật cùng hoa. Càng quan trọng chính là. Tiệm hoa này ở khu vực yên lặng. Trời vừa tối liền không có người. Đường cái đối diện cửa tiệm lại vừa vặn không có camera giám sát. Vô cùng thích hợp để người xấu ra tay gây án. Khúc Yên cảm thấy mình thực sự là quá chu đáo. Nỗ lực cỡ nào giúp người xấu tạo cơ hội a, đêm nay. Nàng để tiểu cô nương thuê đến trong tiệm đi về trước. Tự mình ở lại đóng cửa. Hoa hồng, ta yêu ngươi. Nàng ngâm nga bài hát. Đùng một cái đóng lại đèn và cửa. Cửa hàng chìm trong bóng tối. Nàng còn chưa kịp đi ra khỏi cửa hàng. Một người đàn ông bịt mặt mặc đồ đen đột nhiên xông vào. Trên tay cầm một con dao dài. Hung hãn quát nàng. Giơ tay lên. Cách trương.